Lập Lập Hành, Giang Tâm Hồng bị cử động đột ngột của hắn dọa cho hết hồn. Đợi đến nàng ý thức được mình đang bị ôm chặt trong ngực. Trong mũi tràn đầy hơi thở nam tính thuộc về hắn thì lại bỗng dưng nhịp tim tăng mạnh. Mặt đỏ tới mang tai, tràn đầy xấu hổ, anh Ngô, vừa há mồm, đôi môi đỏ mọng đã bị một mảnh ấm áp bao trùm. Khiến nàng lần nữa không nói nên lời. Trong đầu trống rỗng, chỉ có thể thật nhẹ phát ra tiếng rên rỉ. Lòng tràn đầy kích động, Tu Lập Hành khó khăn tự kiềm chế tinh tế thưởng thức cánh môi đầy đặn. Thật sâu liếm liếm mỗi một góc trong cái miệng nhỏ nhắn. Cưỡng chế mà mãnh liệt đoạt đi tất cả ngọt ngào, cuồng nhiệt dây dưa, lửa nóng triền miên, cho đến không biết qua bao lâu. Hai người rốt cục bởi vì thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển tách ra. Trên mặt tràn đầy tình cảm mãnh liệt còn chưa rút hết. Nàng cùng hắn hôn môi ôn môi, Giang Tâm Hồng vừa thẹn vừa cuộn nghĩ tới. Không nhịn được che hai gò má nóng bừng, đối với nụ hôn đầu cảm giác rất là kích động. Rất là kỳ diệu, cảm giác phi thường tốt đẹp, Tu Lập Hành liếc thấy bộ dáng thẹn thùng đáng yêu của nàng. Không nhịn được cười khẽ, anh cười cái gì, Giang Tâm Hồng thẹn quá hóa giận, nhịn không được muốn đánh người. Nhẹ nhàng cầm tay nàng đặt lên ngực mình, Tu Lập Hành lần nữa ôm nàng vào lòng, trong cái trừng mắt hờn dỗi của nàng, hắn nâng lên khóe miệng mỉm cười nói. Anh cười bởi vì vui vẻ nụ hôn đầu của mình cảm giác rất tốt. Biểu hiện vô cùng giỏi. Gì, Giang Tâm Hồng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Có chút không dám tin tưởng. Anh nhanh là nụ hôn đầu. Trời ạ, cái này thật khó mà khiến người ta tin tưởng. Dĩ nhiên, Tu Lập Hành nhướng mày. Trong mắt tràn đầy ý cười nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. Anh vẫn luôn giữ mình trong sạch. Cho nên không gặp gỡ một nửa chân chính của mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm loạn. Lại là thật, Giang Tâm Hồng nghẹn họng chân chối chừng hắn, lại thấy hắn hết sức ngay thẳng nhìn lại. Nàng đột nhiên ngu ngơ cười, đối với việc hắn chưa từng dính líu tới nữ nhân khác. Vẫn còn thân đồng tử thuần khiết mà cảm thấy vui vẻ không thôi. Ta ngất, bò dậy edit tiếp, em cảm thấy chúng ta đúng là trời sinh một đối. Vô cùng xứng đôi, hài lòng vỗ vỗ con gà tơ. Ngất tập 2, nàng cảm thấy mối tình đầu của mình, nụ hôn đầu, về sau có lẽ còn có lần đầu kinh nghiệm lăn lộn chê giường cũng sẽ cho người nam nhân trước mắt này. Tuyệt đối là không có thiệt thôi. À, hai người đều là lần đầu tiên. Rất công bằng, trên đầu ta có thật là nhiều quả cà cà cà bay vòng vòng không ô không? Tu Lập Hành nghe ra ngụ ý của nàng. Nhịn không được phốc cười, đem cô gái trong ngực ôm càng chặt hơn, trước kia luôn có người cười hắn có phúc không biết hưởng. Cũng không biết là e thẹn cái gì, nhưng có lẽ là bị bối cảnh gia đình ảnh hưởng, hắn không thích quan hệ nam nữ tùy tiện mà phức tạp. Hơn nữa cho dù là thật lòng thích cũng sẽ lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để lui tới. Như vậy hắn mới có thể muốn cùng đối phương có hành động thân mật. Có lẽ, ở xã hội hiện đại, loại tư tưởng cũ kỹ này rất là quái lạ, nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy rất tốt. Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, đèn đường mờ mờ, hai người lẳng lặng ôm nhau, không khí rất là ngọt ngào. Ai nha, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Nàng kêu nhỏ, sau đó ngẩng đầu hỏi thăm, bà anh muốn kiện anh bỏ rơi thân sinh, mà anh cũng không có ý định đưa tiền cho ông ấy. Như vậy không phải sẽ phải ra tòa sao? Cũng đi, Tu Lập Hành cảm thấy đây không phải vấn đề. Tìm luật sư là được. Hắn tình nguyện đem tiền thuê luật sư thay hắn lên tòa án. Cũng không chịu cho người đàn ông đáng ghét kia. Giang Tâm Hồng nghe vậy nhếch môi. Cười đến rực rỡ. Em biết một luật sư rất tốt. Giới thiệu cho anh, lại đến thứ sau. Vừa lúc tan sở, Tu Lập Hành không giống ngày thường ngồi nán lại xem tư liệu. Ngược lại rất nhanh thu thập xong bàn làm việc, chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn có việc quan trọng hơn phải làm. Tu đại ca, chờ một chút, bỗng dưng vang lên một giọng nói ngọt ngào. Tu Lập Hành vốn định rời đi, quay đầu lại, quả nhiên thấy Vương Di Chăn đuổi theo. Vương tiểu thư, có chuyện gì sao, cố nén lại không kiên nhẫn. Tu Lập Hành lễ phép hỏi. Trên thực tế, hắn đối với chuyện nàng từ tu tiên sinh đổi thành tu đại ca nghe thấy rất không vừa lòng. Từ vài ngày trước hai nhà ăn cơm xong, nàng liền bắt đầu gọi hắn như vậy, khiến cho đồng nghiệp trong công ty tò mò hỏi thăm, mà nàng giống như hận không thể khiến cho tất cả mọi người đều biết. Khắp nơi kêu la, cho đến khi cả công ty đều biết bọn họ bởi vì người lớn hai bên muốn kết hôn mà dính dáng quan hệ. Thậm chí có người còn nói loại quan hệ anh em không cùng huyết thống này rất nhanh sẽ biến thành loại ra tay chính là cầm thú. Mà không ra tay chính là không bằng cầm thú. Trong trường hợp này là ám chỉ gian tình á, đối với chiêu chọc của mọi người. Cộng thêm nàng thỉnh thoảng lại kêu một câu tu đại ca, động một chút là lại thân cận lấy lòng. Để cho trong lòng hắn rất không thoải mái, nhưng ngại vì chuyện tình cảm của mẹ, cũng chỉ có thể hết sức lễ phép xa lánh. Tu đại ca, bằng vào quan hệ giữa hai nhà chúng ta, anh gọi tên em là tốt rồi, như thế nào còn gọi Vương tiểu thư? Cảm giác thật là khách sáo quá, ý đồ kéo gần quan hệ. Vương Di Chăn thân thiện cười nói, nghe thấy cậy, Tu Lập Hành từ chối cho ý kiến, thần sắc như cũ lãnh đạm, nếu không có việc gì, vậy xin phép đi trước, đợi một chút, nàng vội vàng kéo hắn, không quá cao hứng bị đụng chạm, Tu Lập Hành lãnh đạm gạt tay nàng ra, cau mày giận tái mặt, giọng nói có vẻ rất không nhịn được, rốt cuộc có chuyện gì, vật phẩm tư nhân, chỉ có Tiểu Mân tỷ mới được đụng gì. Vương Di Chăn từ nhỏ vốn xinh đẹp, thời đi học có một đống nam sinh đeo đuổi, nói cũng coi như là thiên chi kiêu nữ, con cưng kiêu ngạo của ông trời, khó khăn lắm mới yêu thích một người lại bị lãnh đạm xa cách. Hôm nay hắn như là dầm trong tim nàng, làm cho nàng không khỏi ủy khuất một hồi, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng kéo ra nụ cười. Buổi tối em cùng mấy người bạn đi pub. Muốn hỏi anh có muốn đi cùng hay không? Xin lỗi, tôi có hẹn, lãnh đạm cự tuyệt, Tu Lập Hành xoay người muốn đi. Có hẹn, với ai, ở đâu, em gái, em tưởng em là ai? Không cam lòng vì vậy mà bỏ cuộc, Vương Di Chăn lần nữa kéo hắn. Hấp tấp kêu lên, nếu không chúng ta hai nhóm người cùng đi, nàng cho nàng là gì của hắn? Làm sao lại làm ra bộ dáng đây? Là, chuyện, hiển, nhiên, đi hỏi chuyện của hắn. Tu Lập Hành từ trước đến giờ tính tình trong trẻo lạnh lùng. Rất xem trọng vấn đề riêng tư. Trừ khi là người thân vô cùng quen thuộc, hoặc là bạn bè, hắn mới có thể cho phép đối phương hỏi chuyện của mình. Nhưng Vương Di Chăn là ai? Nghiêm túc mà nói, mẹ và bác Vương còn chưa có kết hôn. Giữa bọn họ quan hệ gì cũng không có. Nàng tại sao lại làm như là rất thân thiết, thân đến nổi có thể quản đến trên đầu hắn, sắc mặt Tu Lập Hành trầm xuống, hoàn toàn không nể mặt, vừa nhanh vừa mạnh lần nữa hất tay nàng ra, ánh mắt rất là lạnh lùng, Vương tiểu thư, đó là chuyện riêng của tôi nghĩ không cần thiết phải chi tiết tỉ mỉ báo cáo cho cô. Dù sao chúng ta không có quen thuộc như vậy, bị mạnh tay hất ra. Lại nghe hắn không khách khí giễu cợt, Vương Di Chăn chỉ cảm thấy mình cơ hồ là mặt dán vào mông rồi. Lập tức xấu hổ thành giận, hổn hển mắng, ngươi kiêu căng cái gì, nghĩ đến bộ dạng đẹp một chút, tất cả nữ nhân đều muốn ngươi sao, có loại con trai như ngươi, ta xem mẹ ngươi cũng không phải loại tốt đẹp gì, ngày thường giả vờ ôn nhu hiền thục lừa gạt ba ta. Thật ra chính là hồ ly tinh. Nhẫn nại là vương đạo, nóng nảy là tạc đạo, vốn là trong lòng cũng không hài lòng chuyện tình gia của ba mình. Chẳng qua là sau lại biết Tu Lập Hành là con của người phụ nữ kia cho nên mới miễn cưỡng cho chút sắc mặt tốt. Nhưng hôm nay bị hắn đối xử lạnh lùng như vậy, mở miệng ra giễu cợt, nàng trong cơn giận dữ liều mạng mắng lên, đem ý nghĩ thật sự về Tu Tú Dung nói ra, ý đồ muốn chọc tức Tu Lập Hành. Vậy mà Tu Lập Hành chỉ hơi nhướng mày, ném ra ánh nhìn miệt thị, như thể cảm thấy nàng căn bản không có tư cách khiến cho mình đánh trả lại. Không nói hai lời liền muốn quay đầu đi, ngươi sẽ không sợ ta không đồng ý để ba ta cưới mẹ ngươi sao? Vương Di Chăn không cam lòng gọi theo bóng lưng hắn, nghe loại uy hiếp buồn cười này, Tu Lập Hành xoay người cười lạnh.